mà Thế Chi Khô Lâu nắm quyền. Chương 57, Si Hán và Trung Khuyển. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, cu, An Tử Lâu đang ăn bánh lửa lan lộn do chính tay Cao Sóc làm cho. Thời tận thế thiếu nguyên liệu thế này, cũng là do năng lực của Cao Sóc mạnh mẽ, còn có thể tìm được tất cả các nguyên liệu nấu ăn. An Tử Lâu ăn rất vui vẻ, thực ra thì mùi vị cũng bình thường thôi, nhưng là vì đây là do Cao Sóc làm, cho nên, An Tử Lâu cảm thấy đồ ngọt bình thường không hề ngon như thế này. Tôn Dương làm tùy tùng hầu hạ An Tử Lâu ăn đồ ăn. Còn Tống Thành Vũ, đàng hoàng giúp An Tử Lâu chăm sóc mèo bự. An Tử Lâu vừa ăn vừa nói với Cao Sóc, lãnh dạ không tốt, đàn em của anh cũng không tốt. Cho nên, em tự mình thành lập một đoàn lính đánh thuê, gọi là đoàn lính Long Ngạo Thiên. Bắt đầu từ bây giờ, anh gia nhập đoàn làm đàn em của em, đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên. Cao Sóc lặp lại một lần tên của đoàn này, khóe miệng hắn hơi giật, không hổ là xương nhỏ nhà hắn, phong cách của cái tên này và vũ khí của em ấy giống hệt nhau. Quả thực là tuyệt phối. An Tử Lâu thấy Cao Sóc không đồng ý, cho là ảnh hắn không muốn. Bình tĩnh ăn một chiếc bánh lừa lăn lộn vào bụng, đưa tay đặt ở trước mặt Tôn Dương. Tôn Dương lập tức đưa viên gạch lên tay An Tử Lâu. Biểu tình chân cho thế kia, làm mọi người vô cùng cạn lời. Bàn tay trắng nõn ướm ướm viên gạch, An Tử Lâu nghiêm túc nói. Tuy rằng trước kia anh làm boss, mà em sẽ không nương tay. Dùng danh dự của chính chúng ta, quyết đấu đi, thắng làm boss, đọc mấy quyển sách quái lạ nào thế? Vì sao em cứ khăng khăng muốn làm boss vậy? Người yêu nhà mình lúc nào cũng muốn làm boss, em vui là được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, em là boss. Cao Sóc lấy một miếng lửa lan lộn đưa đến bên môi thanh niên. Nhìn thanh niên ăn từng miếng bánh trên tay mình. Trong mắt nổi lên ý cười dịu dàng. Khi môi của thanh niên đụng đến ngón tay của hắn, ánh mắt Cao Sóc trở nên tối tăm, nhớ đến cảnh tượng kiềm diễm trong không gian ngày hôm đó. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng liền có lửa đốt bừng bừng, anh đồng ý tùy tiện có được không thế hả? Trinh tiết của thủ lĩnh đâu rồi? Vì người thương cái gì cũng chẳng cần đây sao? Trình Phỉ Phỉ trợn tròn mắt. Về phần Dư Khôn, An Tử Lâu vừa mới mở miệng nói muốn treo người lên cây. Cái tên này liền tự mình bò lên treo lủng lẳng, xem xét đến mặt mũi của Tôn Dương. An Tử Lâu cũng không truy cứu chuyện người nhà của đoàn viên đánh mình nữa. Tốt lắm, xem xét đến chuyện trước đây anh làm boss, sau này anh sẽ là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên. Trong đoàn có chuyện gì cần xử lý, anh làm trước. Không làm được thì tìm em. An Tử Lâu rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Trước đây boss làm thủ lĩnh, bây giờ làm phó đoàn, đương nhiên là cái gì cũng biết, còn tìm cậu làm cái gì? Cứ như thế, cậu làm boss, mà lại không cần để ý đến chuyện của đoàn lính đánh thuê. Quá là thông minh luôn. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của thanh niên lập lòe ánh sáng vui vẻ. Thậm chí còn có chút đắc ý. Vừa nhìn là đã biết ngay là nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ. Cao Sóc không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu, vô cùng nuông chiều nói. Được, em cứ yên tâm làm đoàn trưởng, mọi chuyện cứ để anh lo. Sau này em nói gì anh phải nghe cái đó. Được, em sai anh đi làm chuyện gì thì anh cũng không được từ chối. Được, An Tử Lâu bệ vệ ngồi xuống ghế salon. Muốn hưởng thụ phúc lợi của chuyện làm boss ngay lập tức. Cậu như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, hơi hơi nhấc cằm, ra hiệu rằng mình muốn ăn đồ ăn. Cao Sóc lập tức lấy đồ ăn từ trong đĩa ra đút cho xương nhỏ nhà mình. Tiện chân ngồi xuống cạnh thanh niên, ôm thanh niên vào lòng, bộ dáng chán ngán của hai người làm mù một đống mắt chó. Phương Lập Hiên cũng muốn ôm vai Tống Thành Vũ. Nhưng đáng tiếc, người ta chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong lỗ mũi. Không mặn không nhạt liếc nhìn Phương Lập Hiên một cái. Phương Lập Hiên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng không dám hó hé gì. Hắn thấy Lăng Thiên Hoa vì Cao Sóc và An Tử Lâu chán ngán vui vẻ mà buồn bã ỉu xìu.